Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 761, Phi Thường Đạo 2, góc truyện audio.com, Tiêu Bố Y giờ phút này cũng đang ở Đại Lục Trạch. Hắn sử dụng kế nhiễu địch đã sớm Lô Hòa Thuần Thanh, hắn chính là xem chuẩn Lý Đạo Tông không dám xuất binh, lúc này mới giống trống khua chiên. Đêm nay, hắn xuất động binh lực chỉ có mấy ngàn người, nhưng thanh thế mênh mông cuồn cuộn tại Lý Đường xem thấy thực sự thiên quân vạn mã. Nhìn sang địa đồ trước mắt tại Khổng Tử Lĩnh cùng Trương Thủy, đều có một đầu mũi tên, chỉ hướng bên cạnh Bạch Câu, đại doanh quân Lý Đường. Thật ra Tản Vũ Thông nói không sai, Tiêu Bố Y muốn đánh mặt này của đối thủ. Ngoại trừ lấp bằng Bạch Câu ra, thì chính là đi đường vòng. Nhưng mà Khổng Tử Lĩnh đường gập ghềnh, Trương Thủy cũng không dễ thông qua, Lý Đạo Tông chiếm trước địa lợi ở đây, uy hiếp quân Tây Lương ở Đại Lục Trạch có thể nói là hành động lấy nhàn thắng mệt. Tản Thúc Bảo đột nhiên nhập chướng, thần sắc lại có chứa phần kích động. Tiêu Bố Y ngẩng đầu lên hỏi, Lý Thế Dân như thế nào? Tần Thúc Bảo nói, Lý Thế Dân vẫn án binh bất động, nhung hơn trăm dặm lộ trình đổi với hắn mà nói cũng không tính là xa. Người cho là hắn từ Hồ Ly Điến xuất phát công kích Lưu Hắc Thát cũng không cần quá nhiều thời gian. Tần Thúc Bảo gật gật đầu, đích xác như thế, bởi vì huyền giáp thiên binh của hắn lấy từ quân mã của Tiết gia, vô luận tốc độ, sức chịu đựng xếp hạng trong thiên hạ đều xếp ở ba hạng đầu. Hiện tại thiên hạ ngoại trừ kỵ binh tinh nhuệ của Tây Lương Vương người, còn có thiết kỵ đột quyết ra, cũng chỉ có kỵ binh của Lý Thế Dân là có thể coi như hoàn mỹ, lúc trước hắn đánh Lưu Vũ Chu, một đêm đi mấy trăm dặm cũng có thể thấy được. Lý Thế Dân non binh bất động, Lý Hiểu Cơ có động tĩnh gì? Tiêu Bố Y hỏi, Lý Hiếu Cơ cùng Lưu Hắc Thát đánh tại Đã Thủy, lại phái binh từ ngoài 30 dặm vượt sông Cường công Đã Thủy, hôm nay đã ở Tây Nam Lưu Hắc Thát hạ trại. Phương thức công kích của Lý Hiếu Cơ cũng giống như của Lý Đạo Tông với chúng ta, đều là kéo dài chiến tuyến, sẵn sàng từ chỗ bạc nhược yếu kém công kích. Nhưng binh lực Lưu Hắc Thát còn xa không kịp Lý Đạo Tông, căn bản không có binh y ực hạn chế Lý Hiếu Cơ từ Đã Thủy vượt sông Cường công. Tiêu Bố Y nhíu mày, Lý Hiếu Cơ là ở Tây Nam hạ trại. Đây không phải là Thượng Du Đã Thủy sao? Thần sắc hắn có chút do dự, hiển nhiên đối với sự tình có chút hoang mang. Tản Thúc Bảo đi theo Tiêu Bố Y đã lâu trầm giọng nói. Tây Lương Vương cũng đã nhìn ra mưu kế của bọn họ. Chi là hoài nghi, một mực không dám khẳng định, nhưng bọn hắn hạ trại như vậy, chẳng lẽ không có suy nghĩ qua. Tiêu Bố Y muốn nói lại thôi, thấy Tản Thúc Bảo hai mắt lóe sáng, liền hỏi. Người đương nhiên cũng nghĩ đến phương pháp của bọn họ, ta khi lắp Bạch Câu, cũng nghĩ đến dụng ý của bọn họ. Tần Thúc Bảo gật đầu ri ta là từ hành động của hơn ngàn quản lý đường phụ cận Lộc Sơn nghĩ đến. Những người kia hiện tại ý đồ đã có chút ít rõ ràng. Tiêu Bố Y cười nói, không ngại ghi ra phương pháp nhìn xem suy nghĩ có giống nhau hay không. Như vậy cho dù bất đồng cũng có thể tham chiếu lẫn nhau. Tần Thúc Bảo gật đầu nói, tốt, hắn cầm bút ở lòng bàn tay viết hai chữ, rất nhanh nắm tay đưa qua. Tiêu Bố Y cũng viết xuống hai chữ, vươn nắm tay ra. Hai người đồng thời đưa năm ngón tay ra Tiêu Bố Y lòng bàn tay viết hai chữ Thủy Công, mà Tản Thúc Bảo trong lòng bàn tay lại ghi là Thủy Yêm. Hai người nhìn nhau, hiểu rằng suy nghĩ đại đồng tiểu dị. Nhưng cũng, góc truyện audio.com, không vì hiểu ý mà mỉm cười, ngược lại có loại không đành lòng. Lý Thế Dân quả thực sẽ tàn nhẫn như thế, Tiêu Bố Y lẩm bẩm, thời kỳ phi thường, tỷ lì phải làm chuyện phi thường Tản Thúc Bảo nói. Bọn họ muốn nhanh một chút đánh bại quân Hà Bắc thì cũng chỉ có một đường này. Phải biết rằng, quan Hà Bắc quân mặc dù yếu, nhưng trước mắt lòng báo thù tuyệt không dễ dàng bỏ qua, bọn họ phẫn nộ tác chiến quân Lý Đường quân dưới sự vội vàng tuyệt đối không dễ hạ được quân Hà Bắc. Nhưng quân Lý Đường, hiển nhiên rõ ràng thời gian đã không nhiều lắm. Thấy Tiêu Bố Y không nói, Tần Thúc Bảo chậm rãi nói. Tây Lương Vương, nghĩ người cuối cùng cũng sẽ chết như thế nào thật ra cũng không quan trọng. Tiêu Bố Y nhíu mày hỏi, người có đề nghị gì? Tần Thúc Bảo một lần nữa cầm bút ở trên bàn viết xuống bốn chữ. Sau đó buông xuống bút chậm đợi Tiêu Bố Y trả lời. Tiêu Bố Y hai mắt ngưng tụ, nhìn sang bàn bốn chữ trên bàn kia trên mặt trở nên cực kỳ cổ quái. Tần Thúc Bảo nói, Lý Đường một mực không có kẽ hở để đánh, nhưng trước mắt Lý Thế Dân nóng lòng cầu thắng, ngược lại cho chúng ta một cơ hội. Quả thực là cơ hội sao? Tiêu Bố Y ngồi xuống, thở dài. Tần Thúc Bảo trầm mặc xuống, thật lâu mới nói, gia mưu tại ta quyết định làm là ở Tây Lương Vương. Tiêu Bố Y nghiêng đầu đi, nhìn phía ngoài trướng, mưa tí tách rơi, nước sông lại tăng vài phần. Gió lúc thổi lúc ngừng, lá rụng lại vàng thêm vài phần. Mật báo của Lý Đạo Tông còn đang đêm khuya đã tới trên bàn Lý Hiếu Cơ. Lý Hiếu Cơ xem qua vài lần, liền đem mật tín truyền tống về hướng đông bắc hồ Ly Điến. Mặc dù địa thế gập ghềnh, đi đường gian nan, nhưng không đến bình minh thư đã đến trên bàn Lý Thế Dân. Lý Đường ba người ở tại Hà Bắc phân ba chỗ tác chiến, ba điểm từ Tây Nam đến Đồng Bắc họp thành một đường thẳng, cũng một mực liên hệ tin tức. Lý Thế Dân một đêm chưa ngủ, hắn cũng đã quen loại cuộc sống này. Mỗi lần trước khi đại chiến, hắn đều có loại phấn chấn khó nói lên lời, trắng đêm khó ngủ. Nhưng khi thấy được mật tín Lý Hiểu Cơ chuyển đến, hắn phấn chấn đã hóa thành tỉnh. Tiêu Bố Y trọng binh đánh Triệu Quận, Lý Đạo Tông đã khó có thể chống cự, bị áp rất khó xuất binh, lúc này đây thỉnh cầu Lý Hiếu Cơ xuất binh tập kích đường lui Tiêu Bố Y, giảm bớt áp lực cho Bạch Câu. Lý Thế Dân hiểu rõ thực lực của Lý Đạo Tông, cũng R5 Ox rằng Tiêu Bố Y giờ đây khủng bố. Nhưng hắn không ngờ Tiêu Bố Y vừa ra binh, Lý Đạo Tông đã hiện lên dấu hiệu chống đỡ hết nổi. Tiêu Bố Y, Lý Thế Dân khi nghĩ đến cái tên này. Nắm chặt nắm tay, thời gian gần đây thời gian, hắn mặc dù ở U Châu Chiêu An nhiều quặn, nhìn như khí thế như hồng thủy, nhưng trong lòng của hắn cũng không vui vẻ gì. Một thanh âm không ngừng hô lên trong lòng hắn, những công tích này của ngươi thật ra chỉ là ngồi mát ăn bát vàng. Hắn phẫn nhiên, hắn thống hận, tuy hắn biểu hiện ra biến thành càng thêm trầm ổn, hy nộ không hiện ra sắc. Nhưng trong lòng hắn đã lửa giận cuồn cuộn. Lý Uyên ở xa tận quan trang tựa như rõ ràng lừa giận của hắn, lại viết một lá thư đích thân an ủi hắn. Về phần chuyện Lý Huyền Bá đánh chết Đậu Kiến Đức, La Nghệ, Lý Uyên trong thư chỉ nói là không rõ tại sao lại có cái loại đồn đãi này, chẳng lẽ là ảm mưu quỷ kế của Tiêu Bố Y. Lý Thế Dân không phải Lý Nguyên Cát, hắn cũng không tin, nhưng hắn vẫn giả ra bộ dáng tin tưởng, thậm chí viết thư trà. Gocchuyenaudio.com Lời an ủi phụ thân, nói cho phụ thân, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Đi cao hơn người, tất gặp thị phi. Lý Thế Dân hắn cũng không tin tưởng những lời đồn này. Thiên hạ là đánh ra mà có, tuyệt không phải lòi đồn có thể làm ra được. Hắn mong Lý Uyên yên tâm, mình sẽ rất nhanh muốn giải quyết hết quán Hà Bắc, sau đó cùng Tiêu Bố Y nhất quyết thắng bại. Lý Thế Dân sau khi hồi âm, Lý Uyên thật là vui mừng, thư trả lòi ra phong Lý Thế Dân, trong lúc nhất thời phụ tử tử hiếu, vui vẻ hòa thuận. Nhưng Lý Thế Dân cũng không có loại thong dong như trong tụ, ngược lại hắn mỗi ngày khi nằm mơ, trước mắt đều hiện ra khuôn mặt Lý Huyền Bá, hoặc âm trầm, hoặc cổ vũ, hoặc máu tươi rơi, hoặc gầy trơ xương. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.VN, trước kia Lý Thế Dân, đối với Lý Huyền Bá chỉ có kính trọng, bởi vì hắn hiểu rằng Lý Huyền Bá đồng tính mạng đổi lấy thời gian sinh tồn của Lý gia vô luận ai cũng phải mang ơn hắn. Nhưng hiện tại Lý Thế Dân trong kính trọng lại xen lẫn một loại tâm tình căm tức, trong lòng của hắn một mực nghĩ, chết thì chết, tại sao lại có nhiều trò như vậy? Lý Huyền Bá rốt cuộc đã chết hay chưa? Lý Thế Dân không biết, nhưng hắn rất muốn biết, nhưng hắn hiện tại không thể đi quản quá nhiều, cũng căn bản không trông cậy vào Lý Huyền Bá có thể ra tay trợ hắn, hắn hy vọng là, sau này người trong thiên hạ nghị luận Lý Thế Dân hắn, chỉ nói Lý Thế Dân hắn, mà không phải cần dựa vào phụ thần cùng huynh trường mới được. Cho nên một trận này, hắn nhất định phải thắng, không dựa vào lực lượng của bất luận kẻ nào. Không muốn cùng các tướng thương thảo, Lý Thế Dân chủ ý đã định, nhanh chóng viết thư tả lời, bảo Lý Hiếu Cơ tạm thời chia công kích Đại Lục Trạch, dụng ý chỉ có một. Chính là không muốn Tiêu Bố Y nhúng tay vào chuyện Hà Gian. Nhưng mà Lý Thế Dân đã sớm thành thục rất nhiều, phân phó Lý Hiếu Cơ phái thám từ mật thiết chú ý hướng đi của đại quân Tây Lương. Nếu có binh sĩ Tây Lương đi qua Tín Đô, phải kịp thời thông báo. Lý Thế Dân hiểu rõ bản lãnh của Lý Hiếu Cơ, không cho rằng quản Tây Lương sẽ chắp cánh bay tới. Sau khi phân phó hết những cái này, Lý Thế Dân lại ra lệnh cho thủ hạ nghiêm mật giám thị động tĩnh quanh thân, nếu có địch đến công, đương trước tiên thông báo. Thư giãn duỗi cái lưng mỏi, Lý Thế Dân lúc này mới thở ra một hơi. Hắn hiện tại, mọi chuyện đã chuẩn bị, chỉ cần bất quá 2-3 ngày nữa thôi. Quân Lý Đường vượt sông Cường Công đã thủy, hôm nay cách quân Hà Bắc không xa An Doanh hạ trại. Quân Hà Bắc biết tin tức này, không có chút nào sợ hãi. Nhưng Lưu Hắc Thát sau khi biết tin tức này, âm thầm lo lắng. Hắn đã biết Tàm Tư Nhạc Thọ, biết chắc quân Hà Bắc không chống cự được quá lâu, lương thực trong quân đã dùng hết, hắn sớm lệnh binh sĩ cấp tốc hướng về cảnh thành Thanh Trì ở phía đông điều lương, nhung lương thảo chậm chạp không đến, hắn lòng nóng như lùa đốt. Cảnh thành Thanh Trì ở phía đông, đã là viện binh cuối cùng của quân Hà Bắc. Dùng hết lương thảo thì làm như thế nào? Lưu Hắc Thát căn bản không có nghĩ tới. Người sủng, nhiều khi cũng không nghĩ được quá nhiều. Thật ra Lưu Hắc Thát cũng biết Lý Thế Dân, Lý Hiếu Cơ, Lý Đạo Tông đối với hắn ba mặt vây khốn, trước mắt Thất Lý Tinh tình thế cực kỳ không ổn, nhưng hắn căn bản nói không được một chữ lùi. Lúc này, người còn ở lại Thất Lý Tinh căn bản cũng không có nghĩ tới chữ lùi. Bọn họ ở tại chỗ này, gocchuyenaudio.com, chỉ cầu chiến một trận, vì bi phẫn trong lòng mà chiến một trận, vì đau thương trong lòng mà chiến, không chiến, không bằng chết. Lưu Hắc Thát cũng đã sớm thông suốt, hắn thân là mọi người hướng tới. Hắn mặc dù đã mỏi mệt nhưng lại không thể lùi. Hắn rốt cuộc hiểu rõ tâm tình của Đậu Kiến Đức, nhưng hắn cũng đã đến tình trạng như Đậu Kiến Đức, không đường thối lui. Lưu Hắc Thát mặc dù đã phân doanh ra cho Tề Khâu chống cự quản lý đường vượt sông, trên tay đã ở vào tình trạng không tự ứng có thể dùng. Trong khi đang tâm phiền ý loạn thì mành trướng vén lên, có hai người sóng vái đi tới. Lưu Hắc Thát trông thấy, vừa kinh vừa mừng, người bên tay trái gương mặt ngăm đen, cùng hắn giống nhau, đúng là đệ đệ của hắn Lưu Thập Thiện, người bên tay phải, lung đeo túi thương, lại là La Sĩ Tín theo như đồn đài đã chết tại Lẻ Dương. Lưu Hắc Thát có đệ đệ, nhưng hắn vẫn không muốn đệ đệ cũng tham dự khởi nghĩa, thực ra là vì hắn có tư tâm, còn muốn bảo tồn một điểm huyết mạch của Lưu gia. Lúc này đây Lưu Thập Thiện mặc đồ vũ kỳ không kém. Tinh thục binh pháp tại Hà Bắc lại không có tiếng tăm gì. Tình cảnh này, Lưu Hắc Thát sớm đã mất đi một điểm khúc mắc cùng La Sĩ Tín, lại trách cứ đối với đệ đệ Thập Thiện, sao ngươi lại tới đây? Lưu Thập Thiện bước nhanh tiến lên, bắt lấy tay của đại ca, trầm giọng nói. Đại ca, người không thở nhỏ nói qua, đại trượng phu đỉnh thiên lập địa. Đường phải sống có thể vui vẻ, chết cũng không hối tiếc. Lúc này, đệ nếu không tới, mặt mũi nào đóng ở trong trời đất này? Thời gian sau này, sao có thể sống vui vẻ? Lưu Hắc Thát vốn tâm tồn trách cứ, vừa nghe thấy đệ đệ nói, trong lúc nhất thời nhiệt huyết sông lên. Bi tồn thiên địa, sống có thể vui vẻ, chết cũng không ngờ hối tiếc, mấy chữ này tràn ngập lồng ngực, trong lúc nhất thời sầu lo khó hiểu bực bội buồn khổ đều bị vứt lại sau đầu, Lưu Hắc Thát trầm giọng nói. Tốt, sống có thể vui vẻ, chết cũng không hối tiếc, đàn ông đứng trong chòi đất. Đường cầu chiến một trận, cách chương.